Trưởng Hoan, chương 57, thần y đến khám bệnh tại nhà. Gocchuyenaudio.com, người đăng LSNELUANFAI. Một trận tiếng bước chân vang lên, chợt theo sau tấm bình phong đi ra một vị lão già lạc xanh run rẩy lông mai cùng mười mấy năm trước so sánh, Lý thần y cơ hồ không có biến hóa, vẫn là một đầu không trộn lẫn sắc tóc bạc, một đôi so với tuổi trẻ người còn có thần con mắt. Tuế Nguyệt tựa hồ quên vào xem vị lão nhân này, mà dạng này không thay đổi mang cho lạc xanh thân thiết không cần nói cũng biết. Có thể đối Lý thần y đến nói lại khác biệt, hắn chìm sắc mặt chằm chằm cái này chưa từng thấy qua tiểu cô nương, giọng nói nghiêm khắc. Dưỡng nguyên đan đâu? Lạc xanh đưa tới một cái nho nhỏ hộp, Lý thần y đem hộp mở ra, nhìn thấy bên trong thả dược hoàn ánh mắt co rụt lại, lập tức phóng tới chóp mũi hít hà. Lại sau đó, Lý thần y sắc mặt liền càng khó coi hơn. Viên thuốc này là nơi nào tới? Lạc xanh nháy mắt mấy cái, một đôi mắt sáng lộ ra ngạc nhiên. Người không phải thần y, có ý tứ gì? Lý thần y chìm sắc mặt quát hỏi. Lạc xanh phảng phất không có phát giác đối phương ở vào nổi giận biên giới, tự lo nói. Dưỡng nguyên đan là thần y cho ta nha, có thể ngươi không phải thần y, Lý thần y phản ứng lại. Tiểu cô nương này có ý tứ là có người giả mạo hắn. Lý thần y cũng không phải loại kia tu thân dưỡng tính người, tương phản, lão đầu nhi tính tình bạo cực kỳ, trực tiếp liền đem chứa dưỡng nguyên đan cái hộp nhỏ hướng bàn bên trên trùng điệp vỗ quát. Cho lão phu nói rõ ràng, đến cùng là tên vương bát đản nào đưa cho ngươi dưỡng nguyên đan. Lưu tại trong viện nhìn náo nhiệt đám người ngầm trộm nghe đến tiếng giống, không khỏi trao đổi một chút ánh mắt. Thần y đây là nổi giận, quả nhiên nghe đồn không giả, Lạc đại đô đốc đắc tội qua Lý thần y, vì lẽ đó Lý thần y mới thả ra như vậy tới. Chờ ở trong viện Lạc anh tỷ muội hơi biến sắc mặt. Lạc Nguyệt cắn cắn môi, bất an nói, đại tỷ, nhị tỷ, thần y có phải là đối tam tỷ phát cáo rồi? Lạc Tình mặt ủ mày trao. Tựa như là, Lạc Anh thở dài, cái này cũng trách không được tam muội, thỉnh không đến thần y vốn là nằm trong dự liệu. Tứ muội, nhất là ngươi, đợi lát nữa tam muội đi ra chớ có phàn nàn. Ta biết, có thể các ngươi liền không lo lắng a, tam tỷ vạn nhất đem thần y đánh làm sao bây giờ? Lạc Anh cùng Lạc Tình lúc này lộn xộn, tứ muội vì sao nhắc nhở các nàng? So với tâm đã nhắc đến cổ họng tỷ muội ba người, trực diện thần y lửa giận Lạc Xanh liền bình tĩnh nhiều. Nói như vậy, cho ta dưỡng nguyên đan chính là giả thần y, nếu không phải trước mặt là cái nhìn kiều kiều yếu ớt tiểu cô nương, Lý thần y một quyền liền nện trôi qua, dựng râu nói. Đương nhiên là giả, nha, Lạc Xanh lên tiếng, biểu thị biết, Lý thần y vuốt ngực một cái. Tiểu cô nương này cần phải tức chết hắn, a một tiếng là có ý gì a, biết có người giả mạo hắn, đều không mang kinh ngạc. Lạc Xanh chỉ dưỡng nguyên đan, thuốc này cũng là giả sao? Lý thần y nhất thời trầm mặc, người là giả thuốc lại là thật. Mà đây chính là làm hắn thất thố nguyên nhân, dưỡng nguyên đan là hắn chuyên vì trấn Nam Vương phi nghiên chế dược hoàn, chưa hề lưu truyền ra đi, tại sao lại có người phối chế? Thuốc không phải giả, Lý thần y nhẫn nổi nóng chi tiết nói, làm một tên thầy thuốc, ở phương diện này hắn không thể cũng khinh thường nói dối. Lạc xanh lộ ra cái mỉm cười, vậy là tốt rồi, Lý thần y ánh mắt sáng rực chằm chằm Lạc xanh, gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương, hiện tại ngươi có thể nói một chút từ chỗ nào đạt được dưỡng nguyên đan a? Lạc xanh mấp máy khóe môi, không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi. Như vậy ngài đối ta mang tới vật này là không cảm thấy hứng thú đâu. Lý thần y là cái có đôi khi không lớn giảng đạo lý, có đôi khi lại có chút thanh cao người, Lạc xanh chắc chắn hắn trong vấn đề này sẽ không trái lương tâm cho ra đáp án. Đây cũng là nàng lấy là cô nương thân phận đến đây cầu y lực lượng. Lý thần y trầm mặc trọn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, khẽ gật đầu. Lão phu xác thực cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là ai chế biến ra dưỡng nguyên đan, bất quá cái này có thể tính là một chuyện. Lạc xanh cong cong khóe môi, Lý thần y quả nhiên không có biến, hắn cảm thấy hứng thú chính là cảm thấy hứng thú, sẽ không bởi vì nàng là Lạc đại đô đốc nữ nhi cố ý phủ nhận. Cái kia, ngài có thể vì phụ thân ta nhìn xem bệnh sao? Lý thần y ấm ức nhìn hỏi ra lời này thiếu nữ. Tiểu cô nương nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi, giữa lông mày có ở độ tuổi này hiếm có chấn định. Cái này khiến hắn không hiểu nghĩ đến một cái khác tiểu cô nương. Lý thần y ở trong lòng thở dài, không tình nguyện điểm cái đầu. Hắn nhưng là một cái có nguyên tắc thần y, hiện tại ngươi có thể nói cho lão phu, là thế nào được đến dưỡng nguyên đan a? Đương nhiên, Lạc xanh thống khoái gật đầu. Trước đó vài ngày ta tại phía Nam bởi vì thân thể khó chịu mời một vị đại phu hỏi bệnh, cái này dưỡng nguyên đan chính là vị kia đại phu cho, nói có thể quản giáo thể cốt. Tên kia đại phu họ gì tên gì? Dân bản xứ đều gọi hắn Lý thần y, không biết danh tự. Lý thần y mặt trầm giống như nước. tiểu cô nương ở nơi nào gặp phải vị này Lý Thần Y? Nam Dương Thành, Lạc Sênh từng chữ nói. Lý Thần Y đột nhiên đổi sắc mặt thốt ra. Nói bậy, Lạc Sênh nháy mắt mấy cái, lộ ra mấy phần ủy khuất. Thần Y vì sao nói như vậy? Lý Thần Y vừa nghĩ tới có người dám đánh danh hào của hắn làm việc quả thực muốn chọc giận nổ, giận không kềm được nói. Lão phu ngay tại kinh thành, trên đời này sao là một cái khác Lý Thần Y? Cái kia, ta gặp phải Lý Thần Y là giả mạo, đương nhiên là giả mạo. Lý Thần Y căm giận nói, trong lòng nghi hoặc làm sâu sắc. Có một cái có thể chế biến ra dưỡng nguyên đan thầy thuốc tại Nam Dương Thành đánh hắn danh hiệu làm việc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Sênh lộ ra may mắn thần sắc, may mắn hôm nay gặp được ngài, không phải ta đến nay còn tưởng rằng ngài chính là ta tại Nam Dương Thành gặp phải vị thần y kia. So với khinh thường nói dối Lý Thần Y, nàng liền không đồng dạng. Da mặt nàng dày, Lý Thần Y nhìn Lạc Sênh cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn đối Lạc Đại Đô Đốc phủ người phiền đâu, làm sao nghe tiểu cô nương này nói chuyện còn muốn may mắn hôm nay thấy cái này một mặt. Luôn cảm thấy tiểu cô nương này được tiện nghi khoe mẽ, lại tìm không được chứng cứ. Lý Thần Y nghiêm túc suy tư, Lạc Sênh mỉm cười, ta đằng sau đã không có người xin chữa bệnh, đã thần y đối ta mang tới đồ vật cảm thấy hứng thú, mà phụ thân ta bệnh tình không thể bị dở dang, có thể hay không xin ngài cái này theo ta đi Lạc phủ. Lý Thần Y tấm sắc mặt nhẹ gật đầu. Hắn định quy củ, bóp cái mũi cũng phải nhận. Lạc Sênh đối Lý Thần Y thi cái lễ. Vậy xin đa tạ rồi. Lý Thần Y dò xét khó nén vui mừng thiếu nữ, đột nhiên hỏi một câu. Góc truyện audio.com, ngươi liền khẳng định lão phu có thể trị hết phụ thân ngươi. Lạc Sênh đứng lên, bình tĩnh nói. Ta không thể khẳng định ngài nhất định có thể trị hết phụ thân ta, nhưng ta có thể xác định nếu là trên đời này chỉ có một người có thể trị hết phụ thân ta, vậy người này nhất định là ngài. Lý Thần Y lúc đầu trầm xuống sắc mặt bởi vì nghe được Lạc Sênh nửa câu nói sau hơi trì hoãn, sờ râu ria hừ lạnh. Tiểu nhi vô tri, lão phu đương nhiên có thể trị hết phụ thân ngươi. Lạc Sênh khóe miệng co quắp độc nhất thời không lời nào để nói. Lão đầu nhi bao lớn tuổi rồi, vẫn là như thế tranh cường háo thắng. Còn xử làm gì, Lý Thần Y cầm lên cái hòm thuốc đi tới cửa. Cách chương.